Hậu tinh thần biến, chương 531, nguyên tố pháp tắc chi thần, góc truyện audio.com, Tử Dạ Thương Long nhìn tại phía xa vô tận, trong ánh mắt hiện lên một tia lệ mang, trầm giọng nói. Thời gian tới lúc thời không loạn lưu biến mất còn có một năm, trong khoảng thời gian này chúng ta phải tử thủ tại đại thần thiên giới. Tất cả mọi người đều biết có được nguyên thủy thần thiên bảng cũng có nghĩa có thể nắm trong tay tất cả pháp tắc tiềm tại trong nguyên thủy vũ trụ, trở thành trường khống giả của nguyên thủy vũ trụ. Bây giờ không gian ngăn cách băng hủy có thể xúc phát loạn chiến, nguyên thủy thần thiên bảng cuối cùng trở thành vấn đề quan trọng nhất. Tử Dạ Thương Long mặc dù không có ý tranh đoạt nhưng cũng thể để thần thiên bảng rơi vào bất kỳ ai trong số ba chủ thần còn lại. Sau đó, Tử Dạ Thương Long sử dụng thần niệm lệnh cho tứ đại nguyên lão từ trong tiểu vũ trụ xuất ra 200 vạn binh lực hướng tới đại thần thiên giới ngăn cản sự công kích của tam giới. Tuy nhiên số binh sĩ này trong chiến đấu khó có thể khiến bất cứ một chủ thần nào cũng để vào mắt, dù sao cuộc chiến chúng thần là quyết đấu giữa tứ đại chủ thần, cho nên Tử Dạ Thương Long thực sự quan tâm chính là thực lực hiện tại của tam đại chủ thần kia. Cuộc chiến này cách lần trước đã vô số diễn kỳ, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, nguyên tố pháp tắc cùng vận dụng cầm thuật của Tử Dạ Thương Long đã tăng lên rất nhiều, nhưng không biết ba vị chủ thần còn lại hiện giờ đã cường đại đến mức nào. Cho dù là trong cuộc chiến chúng thần lần trước thì cực hạn của chiến thần cũng đã là 300 bội chiến thần quyết, là cảnh giới cao nhất, bây giờ đã sớm không thể so sánh. Phía trước Thiên Long Điện, U Minh Nguyên Lão dẫn theo Dương Hy Thiên cùng Hiên Tuấn Khanh từ trong điện đi ra. Hơn 1.000 năm, hai người đã lĩnh ngộ sâu sắc với tinh thần lạc ấn của tà thần, hôm nay đã đạt tới hoàn hư hậu kỳ, đối với lĩnh vực cấm thuật cũng tăng lên một tầng. Hôm nay, nguyên thủy trục tâm băng hủy cho nên tứ đại nguyên lão cần bọn họ đái lĩnh binh đội tà thần giới, dù sao trên phương diện này hai người cũng đã có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Song cũng vì đại chiến sắp bắt đầu cho nên Tử Dạ Thương Long phân phó Kim La Nguyên Lão đưa Lâm Vũ Chân cùng Tử Băng Linh tới Tà Phong Thành tại Thương Thần Tinh Hệ, cũng là vì để bảo vệ các nàng không phải chịu sự ảnh hưởng của trường loạn chiến này, sau khi an bài tất cả Tử Dạ Thương Long cũng có thể yên tâm mà quyết một trận sinh tử. Trong bát thần vũ trụ, Tần Vũ lặng yên đứng tại trung tâm vũ trụ cảm nhận sự kỳ diệu lực lượng thiên nguyên tố pháp tắc. Trải qua hơn 1.000 năm tìm hiểu, Tần Vũ đối với trình độ điều khiển thiên nguyên tố pháp tắc cũng không ngừng gia tăng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng loại lực lượng này bao phủ toàn bộ vũ trụ, phảng phất tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của nó cũng như theo nó mà vận chuyển. Sáng tạo vũ trụ cho dù là tứ đại chủ thần thì phương pháp cũng có khác biệt. Tuy nhiên có một điểm mấu chốt giống nhau, đó chính là từ trong nguyên thủy vũ trụ hình thành pháp tắc của chính mình, sau đó trở thành trường khống giả của phiến tinh vực. Song, hơn 1.000 năm tĩnh tu Tần Vũ, góc truyện audio.com, đã dần phát hiện ra muốn cải tạo lại pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ thì khả năng phải cực kỳ cao thâm, có điều cho dù là cải tạo như thế nào cũng phải bắt đầu từ pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ từ đó mà diễn hóa ra. Điều này lại càng khiến cho Tần Vũ khiếp sợ và nghi hoặc. Cũng có thể nói rằng ở bên trong pháp tắc do chính mình cải tạo thì sự hạn chế đối với bản thân sẽ yếu bớt, ngược lại đối với các chủ thần thì sự hạn chế đó sẽ tăng lên. Dù sao, nguyên thủy vũ trụ cũng là tự nó tồn tại, không thể nào một lần nữa sáng tạo ra pháp tắc, chỉ có thể sau khi khai tích miễn cưỡng tiến hành cải tạo. Nhưng thiên nguyên tố pháp tắc lại không nằm trong quy luật đó, việc này cũng khiến Tần Vũ suy nghĩ rất nhiều. Một ngày kia Tần Vũ tự nhiên cảm giác được nguyên thủy trục tâm băng hủy, nhưng chuyện này vốn đã dự tính trước cho nên cũng không thể gây gợn sóng trong tâm cảnh hắn. Tần Vũ vẫn như trước đang cảm nhận loại lực lượng nắm trong tay cả vũ trụ này. Lúc này, bát thần vũ trụ tất cả đều nằm trong tay Tần Vũ, dù là pháp tắc vận chuyển hay không gian dao động cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, tất cả tinh cầu trong bát thần vũ trụ đột nhiên thay đổi quỹ tích chuyển động, từng đoàn tinh vân phía xa xa hoàn toàn thay đổi theo ý nghĩ của Tần Vũ. Hiện tại, Tần Vũ, bát thần vũ trụ cùng với trời đất dung hợp là một, không gian dung chuyển và biến ảo đều mang lại cho hắn một cảm giác rất kỳ diệu. Ông, thân thể Tần Vũ chợt rung động, đôi mắt vốn nhắm lại ngàn năm nay đột nhiên mở rộng, bắn ra hai tia sáng kinh người vào phía sâu vô tận trong vũ trụ, đó là ánh mắt của Tần Vũ. Hắn rõ ràng thấy được toàn bộ sự biến đổi của vũ trụ. Vô số tinh cầu dựa theo bố trí quy tích của Tần Vũ mà vận chuyển. Ánh mắt Tần Vũ lạnh lùng quan sát sự chuyển động của cả vũ trụ, nói. Là thiên nguyên tố pháp tắc vận chuyển. Khởi nguồn của bát thần vũ trụ cũng là từ tinh thần biến pháp quyết mà biến đổi, tuy nhiên vũ trụ này cũng không phải tuyệt đối hoàn mỹ. Hôm nay, Tần Vũ đang tìm hiểu thiên nguyên tố pháp tắc chợt phát hiện trong vũ trụ có chỗ chưa hoàn hảo, tại một nơi không gian bị bóp méo. Tần Vũ khẽ giơ hai tay lên, ngón tay xòe ra uyển chuyển như cánh hoa đung đưa trong gió, thật khó có thể tả, nhưng từ những động tác này từ rất sâu trong bát thần vũ trụ lại có sự thay đổi nhỏ.